Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 410. Wow, xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Tấm lưới khổng lồ bằng khí nhẫn đánh tới bất ngờ khiến ai cũng kịp trở tay, là mình muốn tránh cũng còn cơ hội. Tấm lưới lớn ập xuống, ầm, mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt, cả khu vực tan hoang. Mọi người căng mắt ra nhìn vào đám bụi. Bụi lắng xuống, bóng dáng Lâm Minh dần dần hiện ra. Anh ta vẫn còn sống sao? Có người lớn tiếng kêu lên, cái gì? Đợt tấn công mạnh như vậy mà vẫn không giết được anh ta sao? Anh ta tránh thoát được rồi sao? Mọi người đều xôn xao. Với thanh kiếm dừng tay, nhìn chằm chằm Lâm Minh đang bước ra khỏi đám bụi, thầm hừ một tiếng. Anh quả nhiên rất khó đối phó, nhưng không sao, đây chỉ là món khai vị mà thôi. Bây giờ sẽ đến món chính. Dứt lời, về thanh kiếm lại vung kiếm trong tay lên. Người đứng thẳng tắp, tay còn lại nắm lấy lưỡi kiếm vút một cái. Lưỡi kiếm sắc bén cứa rách lòng bàn tay anh ta, máu tươi nhuộm đỏ thanh kiếm. Cùng lúc đó, khí tức toàn thân về thanh kiếm cũng bắn ra khỏi người anh ta, dường như máu tươi trên kiếm và khí tức bắn ra từ người anh ta có mối liên hệ gì đó. Nhất thời cả thanh kiếm trở nên cuồng bạo, sát khí kinh người tràn ngập bên ngoài Anh Hoa Điện. Tất cả người cảm thấy kinh ngạc, bị luồng sát khí này làm cho chấn động cả người khẽ run rẩy. Các trưởng lão của Nam Cung 10 Điện cũng ngạc nhiên, sát khí quá đáng sợ, về thân kiếm này quả nhiên đáng gờm. Tử huyền thiên có thiên tài như vậy, trong vòng 50 năm không thể sa sút được. Một điện chủ không nhịn được bình luận, đúng vậy, về thân kiếm còn trẻ mà đã tiếng tăm như cồn, uy vọng rất cao. Tôi thấy Tử huyền thiên có ý muốn bồi dưỡng cậu ta thành trụ cột tương lai của tông phái. Tứ tôn trưởng của lên tiếng, chỉ tiếc là người này lại không thích hợp với y đạo. Thiên cung chúng ta mấy lần mời mọc nhưng cậu ta đều không gia nhập, nếu không chắc chắn thiên cung sẽ không bạc đãi cậu ta. Tăng tôn trưởng hờ mũi, tăng tôn trưởng, ông nói xem là mình có phải là đối thủ của người này hay không. Trên tấm viễn chần chừ một lát không nhịn được hỏi ra, chắc là không thắng được đâu, chiêu pháp của vệ thân kiếm quá bá đạo, nếu là tôi muốn đỡ được một chát kiếm này cũng không hề dễ dàng, mà những đòn tấn công tiếp theo của vệ thân viễn sẽ chỉ càng lúc càng mạnh. Cho dù Lâm Minh may mắn tránh được các kiếm này thì bốn chiêu tiếp theo cũng đủ lấy mạng cậu ta. Tăng tin tưởng chắc là sau lưng bình thản nói. Tên tất điểm khẽ gật đầu. Hơn nữa tôi có cảm giác Lâm Minh không cầm cự được bao lâu nữa. Hoạt động trong người cậu ta không cho phép cậu ta chiến đấu mãi như vậy được. Tôi nghĩ cho dù cậu ta thắng về tân kiếm nhưng gặp cường giả tiếp theo của Tử Huyền Kim thì cũng thua là cái chắc. Mỗi tân trưởng khàn giọng nói. Ngay tại thế đám tam tôn trưởng đều nở nụ cười. Cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, về thân kiếm lại giơ kiếm đen chém về phía Lâm Minh. Nhát kiếm này như lay động lá liễu trong gió xuân, kiếm sắc trong tay khẽ vung lên, ầm, một luồng kiếm khí bắn ra khỏi thân kiếm. Đây là khí của về thân kiếm, khí kình phóng ra ngoài, dùng kiếm phóng ra. Hơn nữa đạo kiếm khí này nồng đậm hơn, cuồng bạo hơn, đáng sợ hơn khí của bất cứ người nào Lâm Minh đã từng gặp. Nó giống như một làn sóng màu đỏ xé toàn mặt đất, chấn động trời xanh, ùa về phía Lâm Minh với khí thế hủy diệt mọi thứ. À! Các đệ tử thiên cung ở phía sau Lâm Minh sợ đến mức bỏ chạy tán loạn, còn ai dám lại gần chứ? Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, xôn xao nháo nhào. Nhưng lần này Lâm Minh không tránh nữa, chắc là biết tránh né cũng vô ích nên anh nghênh đón chính diện luôn. Anh từ bỏ rồi sao? Hay là muốn đỡ đòn này của tôi? Nếu anh muốn đón đỡ thì anh quá ngây thơ rồi đó. Chiêu thị diệt kiếm lãng này của tôi đủ để khiến một tòa nhà trở thành cát bụi, ngay cả vật chất cứng rắn nhất trên đời cũng thể chống lại được nó. Anh tay không tất sắt thì chống lại kiểu gì? Về thanh kiếm nhếch mép nở nụ cười đắc ý, xem ra thắng thua đã rõ rồi. Trần Nam Sơn bình tĩnh nói, anh ta nên tránh đi, nghênh đón chính diện chỉ khiến anh ta thịt nát xương tan thôi. Tên này quá ngây thơ, anh ta không biết rốt cuộc thực lực của vệ sư huynh đáng sợ mức nào. Nực cười, các đệ tử bên phía Tử Huyền Thiên đều lắc đầu hoặc là hừ mũi khinh thường hoặc là tỏ vẻ khinh bỉ. Sư phụ, liệu vệ sư huynh có giết người kia không? Nếu anh ta chết trong tay vệ sư huynh thì phải làm sao đây? Đúng lúc này cô gái trước đó không nhịn được lên tiếng, nói đầy lo lắng. Yên tâm đi, tần kiếm tự có chừng mực, người này không chết được đâu, nhưng chắc là đòn này sẽ phế cậu ta mất. Trần Nam Sơn cười nhạt đáp lại. Lúc này đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ầm, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Cảnh tượng tiếp theo khi tất cả mọi người đều chấn động. Tiếng nổ đến từ làn sóng máu rợp trời khủng khiếp kia. Chỉ thấy cả làn sóng máu bất ngờ phát nổ, hóa thành bọt sóng bắn tung tóe ra xung quanh. Một người đang đứng trước làn sóng máu đó chính là Lâm Minh. Anh đứng bất động để mặc hoa máu rơi xuống người mình. Nói là hoa máu nhưng thật ra chúng đều là khí nhẫn đáng sợ. Một đồn khí nhẫn đều có thể chém đôi sắt thép một cách dễ dàng. Sau khi số hoa máu này rơi hết xuống đất, mà đất giống như miếng đậu hũ bị dao cắt trúng, chia năm xẻ bảy, xuất hiện hàng trăm nghìn cái lỗ. Nhưng Lâm Minh vẫn lành lặn, khí nhẫn giống như làn gió lướt qua người anh. Nhưng ngay cả góc áo anh cũng bị rách, ngược lại khí nhẫn còn bị cơ thể anh làm cho tan tác, khó ngưng tụ lại. Anh đã đánh tan làn sóng máu rợp rợp kia. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người của Tử Huyền Thiên đều đờ người ra. Bọn họ trợn mắt há mồm, da đầu tê dại, trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng. Hóa giải được cả chiêu này sao? Nữ đại tử kia thì thào, sao có thể chứ? Lại có người thầm nuốt nước bọt. Đó là sát chiêu của vệ sư huynh đó. Cơ thể của anh ta có thể đỡ được sao? Là giả, chắc chắn là giả rồi. Sao anh ta có thể làm được điều này chứ? Người có tuổi huyền thiên không thể chấp nhận được sự thật. Các đệ tử thiên cung cũng há hốc miệng, ai nấy đầu óc ong ong. Tên Lâm Minh này lợi hại đến như vậy sao? Anh ta là quái vật sao? Đòn tấn công như vậy mà cũng đỡ được sao? Chẳng phải anh ta bị bệnh sao? Chẳng phải anh ta bị trúng độc sao? Sao lại như vậy được chứ? Thật không thể tin nổi. Các đệ tử bàn tán xôn xao, không ngừng kêu lên kinh ngạc. Các tôn trưởng cũng ngạc nhiên đến tột độ. Thân thể của Lâm Minh này hình như là cơ thể võ thần. Cuối cùng tứ tôn trưởng cũng nhìn ra manh mối, không nhìn được kêu lên thất thanh. Cái gì? Cơ thể võ thần sao? Sao thể chứ? Đây là cơ thể trong truyền thuyết đó. Cậu ta còn trẻ như vậy, sao thể có cơ thể này được chứ? Ngũ tôn trưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Tứ tôn trưởng, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời đó không thể nói bậy. Cơ thể võ thần là cái gì chứ? Ông đừng kết luận lung tung. Trần Tông Viễn cuốn lên, vội trầm giọng quát. Người khác không biết, nhưng ông ta biết rõ tầm nghiêm trọng của chuyện này. Nên là mình thật sự sở hữu cơ thể võ thần mà anh lại còn trẻ như vậy thì chắc chắn sẽ được thiên cung trường sinh phong là thiên tài. Nếu thiên cung trường sinh muốn chiêu bộ và bồi dưỡng trọng điểm Lâm Minh thì địa vị của anh ở trong cung chắc chắn sẽ tăng vọt. Để lúc đó muốn đối phó với anh sẽ rất khó. Đương nhiên điều khiến Trần Tông Viễn sợ nhất là nhị tôn trưởng biết Lâm Minh có cơ thể võ thần. Với tính cách của ông ta chắc chắn sẽ nhận anh làm đồ đệ, sau đó trị thương cho anh. Trần Tông Viễn ở thiên cung lâu như vậy đã quá hiểu tính tình của nhị tôn trưởng, thế nên ông ta tuyệt đối không để nhị tôn trưởng biết chuyện ở đây có một người còn rất trẻ đã tu luyện được cơ thể võ thần. Sao đám người tứ tôn trưởng lại không biết suy nghĩ của Trần Thông Viễn chứ? Thấy ông ta lo lắng như vậy, tứ tôn trưởng chỉ bình thản liếc nhìn ông ta một cái, không nói gì nữa. Cậu ta có phải là cơ thể võ thần hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là bây giờ xem ra về thân kiếm cũng khó mà giải quyết được cậu ta. Tăng tôn trưởng khàn giọng nói, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Người kinh ngạc nhất lúc này chính là vệ thân kiếm. Thực ra anh ta đã nghĩ tới vô số khả năng. Có lẽ Lâm Minh sẽ may mắn tránh được đòn này. Có lẽ anh ta sẽ dốc hết sức mình đón đỡ đòn này. Nhưng cái giá phải trả là bị thương nặng. Khả năng nào vệ thân kiếm cũng từng nghĩ tới. Thậm chí còn nghĩ đến việc Lâm Minh sẽ chết dưới chiêu này. Nhưng anh ta không thể ngờ rằng Lâm Minh còn hóa giải được đòn tấn công của mình. Vệ thân kiếm cầm kiếm ngay ra nhìn Lâm Minh. Một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Còn ba chiêu nữa đó, Lâm Minh lên tiếng kéo hồn vía về thân kiếm trở về. Về thân kiếm rùng mình, đánh mắt nhìn Lâm Minh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Anh quả nhiên không phải người tầm thường, ngay cả chiêu này của tôi cũng làm gì được anh, xem ra muốn giết anh không phải là chuyện dễ. Anh đã sẽ giết tôi trong năm chiêu, nếu không giết được tôi thì sẽ quỳ xuống dập đầu bái tôi làm thầy. Bây giờ còn có ba chiêu, anh phải trân trọng đó. Lâm Minh bình thản nói, ba chiêu là đủ rồi. Vệ thanh kiếm khẽ gầm lên, lại vung kiếm lên. Lần này anh ta cầm kiếm bằng hai tay đâm thẳng kiếm xuống đất. Phốc! Thanh kiếm đâm sâu xuống đất, kiếm khí lan ra khiến mặt đất cũng rung chuyển. Mọi người xung quanh đều nhìn xuống đất, chỉ thấy mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, rất nhiều vết nứt lan ra từ thanh kiếm. Không những vậy, thanh kiếm kia có bắn ra những luồng khí lưu màu xanh. Những luồng khí lưu này lại chui vào thanh kiếm rồi biến mất. Thực là thần kỳ, chẳng khác nào ảo thuật. Cậu ta đang cấp khí. Lúc này một điện chủ kêu lên, cấp khí sao? Người bất hạnh khó hiểu hỏi, đúng là cấp khí. Vệ thanh kiếm là dùng mũi kiếm của mình để hút trinh khí ở sâu dưới đất, dùng nó để tăng thêm uy lực cho chiêu này. Điện chủ kia kêu lên, cái gì? Ai đấy đều kinh ngạc, còn có chiêu thức như vậy sao? Xem ra Về tên kiếm đã nghiêm túc thật rồi. Nhát kiếm này tôi phải khiến anh một kiếm chẻ làm hai. Về tên kiếm nhìn Lâm Minh chằm chằm, ánh mắt dữ tợn, gầm lên một tiếng rồi bất ngờ rút kiếm ra chém về phía anh. Khoảnh khắc đó cả anh Hoa Điệp đều rung chuyển. Không ai biết trước cuộc chiêu này đáng sợ đến mức nào. Chỉ thấy kiếm khí chém tới, phong vân biến sắc, một luồng gió vô tận rít gào giữa đất trời theo nhát kiếm này bổ về phía Lâm Minh. Mặt đất rung lên, tia sáng sắc lạnh khiến các cao thủ của Thiên Cung cũng phải run rẩy. Tất cả mọi người của Nam Cung 10 Điệp đều đanh mắt lại nhìn chằm chằm nhát kiếm này. Lúc này dù là ai cũng dám lên tiếng. Tuy về thanh kiếm có thực lực kinh hãi, là thiên tài yêu nghiệt, nhưng bây giờ xem ra Lâm Minh cũng sâu không thể lường được. Không ai có thể đoán được kết quả thắng thua của trận quyết đấu này, nhưng nhát kiếm này vẫn có vô số người mong đợi đi chết đi. Về thanh kiếm gầm lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm điên cuồng chém xuống, cuối cùng bụp, lưỡi kiếm chém mạnh vào đỉnh đầu Lâm Minh. Nhất thời cái gọi là linh khí mà lưỡi kiếm mang theo lập tức nổ tung, hóa thành cuồng phong thổi dạt ra tứ phía, xung quanh các bụi bay mù mịt, cuồng phong rít gào uy a, vô số đệ tử bị gió thổi ngã nhào vỡ đầu chảy máu, ngay cả mấy tôn trưởng cũng bị luồng khí lưu này thổi cho phải che bạch quay đi, khó mà nhìn thẳng. Hiện trường tan hoang, nhưng khi bụi lắng xuống, Lâm Minh vẫn lành lành xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Mọi người lần nữa há hốc miệng, không thể nào. Các đệ tử Tử Huyền Thiên nhốn nháo không ngừng gầm lên. Và thanh kiếm cũng thất thần, thậm chí cơ thể còn khẽ run lên. Đoạn tấn công như vậy cũng không thể khiến Lâm Minh bị thương mảy may. Anh ta đã bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể khiến người này bị thương hay không. Dù sao thì anh ta cũng quá tuyệt vọng, quá bất lực rồi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên, thanh kiếm không được dừng lại. Phái Thừa Thắng truy kích, tiếp tục ra kiếm pháp, tấn công vào đúng một vị trí trên người cậu ta, mau phá bỏ phòng ngự. Và thanh kiếm rùng mình một cái, mãi lại nhìn là Trấn Nam Sơn. Với mặt ông ta nghiêm túc, nhìn về thanh kiếm chậm chậm. Và thanh kiếm nghe thấy thế, cả người run rẩy, lập tức giơ trường kiếm lên. Sao anh ta có thể cứ thế bỏ cuộc được chứ? Còn hai chiêu nữa, cứ đánh tiếp thôi. Thực nhật kiếm pháp, một tiếng hú dài vang lên, giống như ánh mặt trời tù lại trên lưỡi kiếm của vệ thanh kiếm, sau đó theo cánh tay vung lên của anh ta lại chém về phía đỉnh đầu Lâm Minh. Lần này vệ thanh kiếm không dùng man kình nữa mà dùng sáo kình. Anh ta nâng độ sắc bén của lưỡi kiếm lên mức cao nhất, sau đó vung tay chém tới. Khoảnh khắc đó dường như thứ mọi người nhìn thấy trong tay vệ thanh kiếm không phải là kiếm mà là một luồng ánh sáng nhanh như chớp, vô cùng chói mắt, vô cùng kinh diễm, nhưng âm thanh dị thường vẫn cứ la vang lên. Prrrr, lưỡi kiếm hạ xuống vẫn không chém được vào người Lâm Minh. Trái tim về thanh kiếm đã trở nên vui lạnh. Đây là chiêu thứ tư của anh rồi, còn một chiêu nữa, Lâm Minh khàn giọng nói. Về thanh kiếm nghe thấy thế, đại não lại càng trở nên điên cuồng hơn. Anh ta vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, bị khinh thường như vậy sao anh ta có thể chịu nổi chứ. Anh đừng đắc ý, tôi sẽ không thua đâu, xem chiêu cuối cùng của tôi đây, nhất niệm kiếm sinh giết. Anh ta lại gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, rót toàn bộ sức mạnh trên người vào song kiếm, khí và lực đạo trên kiếm càng lúc càng lớn, càng lúc càng đáng sợ. Âm âm âm, kiếm khí kinh hãi kỳ diệu không ngừng phát nổ ở lưỡi kiếm, sức phá hoại cho mỗi vụ nổ gây ra không kém gì một quả bom. Mọi người xung quanh đều run lên bần bật. Đây chính là thực lực của vệ tinh kiếm sao? Đây chính là uy lực mỗi nhát kiếm của anh ta sao? Nhưng người khiến bọn họ kinh hãi hơn lại là Lâm Minh. Anh vẫn đỡ chiêu này mà không hề phản kích. Đây là nghiền nát một cách thực sự. Giờ phút này, các lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung cũng phải câm nín. Dù vệ thanh kiếm dùng sức đến mức nào, thì lưỡi kiếm vẫn không thể nào tiến thêm nửa phân. Giống như bị sắt thép chặn lại. Chỉ có thể giữ được góc độ đó. Hai mắt vệ thanh kiếm đỏ ngầu lại tăng thêm sức mạnh. Hai cánh tay anh ta nối đầy gân xanh, khí kình trong cơ thể điên cuồng tràn ra. Quần áo đầu tóc bị thổi bay toán loạn, mười ngón tay siết chặt. Vệ thanh kiếm gào lên, sức mạnh đã đẩy lên tới cực hạn, thậm chí còn sắp đột phá cực hạn. Còn thanh kiếm sắc kia cũng đang khẽ run rẩy. Lưỡi kiếm dường như sắp đột phá chướng ngại trước mặt để chém xuống một nhát bổ đôi. Nhưng đến lúc này, rắc, một tiếng kỳ dị lại vang lên. Chỉ thấy lưỡi kiếm trong tay vệ thanh kiếm bỗng gãy làm hai. Cang! Thanh kiếm bị gãy rơi xuống đất, vang lên tiếng lanh lảnh. Theo quán tính, vệ thanh kiếm loạng choạng mấy bước về phía trước, để lúc ổn định cơ thể thì lại đứng bên cạnh Lâm Minh. Anh ta đờ đẫn nhìn mẫu kiếm gãy trong tay, rồi lại nhìn qua Lâm Minh vẫn lành lặn ở bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt. Nam Chiêu đã hết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Và thanh kiếm lùi lại mấy bước, đôi mắt dại ra đờ đẫn nhìn Lâm Minh. Cuối cùng bình, anh ta ngã ngồi xuống đất, cả người thẫn thờ. Lúc này không ai hiểu được nội tâm của Vệ Thanh Kiếm. Nam Chiêu sao có thể đánh bại người kia đã đành, vậy mà còn không làm trầy sức được chút da thịt của người kia? Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ nỗ lực ba năm qua của mình chỉ là trò cười sao? Không đâu, không đâu. Vệ Thanh Kiếm ôm đầu không ngừng run rẩy cả người. Là mình cũng trẻ tuổi như vậy, nhưng lại là người mà mình không thể để lại chút thương tổn nào. Cú sốc này đối với thiên tài kiệt ngạo như Vệ Thanh Kiếm mà nói gần như là chí mạng. Người có tử hình kim đều ngơ ngác nhìn Vệ Thanh Kiếm. Sắc mặt Trần Nam Sơn khó coi đến mức dọa người. Thanh Kiếm, con đừng từ bỏ, dù có thua một trận cũng không có ý nghĩa gì cả. Con đừng nhụt chí, đừng sân tâm ma. Trần Nam Sơn lớn tiếng hét. Đúng, thầy đã đúng, dù có thua một trận cũng không có ý nghĩa gì cả. Huống hồ bây giờ con vẫn chưa thua, con vẫn có thể đấu tiếp. Con phải đánh bại anh ta, con phải đánh bại anh ta. Vệ Thanh Kiếm như được lời nói của Trần Nam Sơn cổ vũ, đầu cúi thấp, mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng rơi xuống, miệng lẩm bẩm giống như đang tự thôi miên mình. Sau khi lẩm bẩm một hồi, Vệ Thanh Kiếm như lấy lại dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu chuẩn bị đứng dậy. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là một người ông giống như thiên thần. Người đông đó đứng trước mặt hắn, nhìn anh ta từ trên cao, trong ánh mắt đó tràn ngập uy nghiêm vô tận. Vệ Thanh Kiếm, bây giờ có phải anh nên dập đầu bái sư rồi không? Một giọng nói nhàn nhạt lọt vào tai Vệ Thanh Kiếm. Vệ Thanh Kiếm vừa chuẩn bị đứng dậy lại ngã ra đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh mà cảm giác sợ hãi bàng hoàng. Là mình, cậu đừng quá đáng. Vệ Thanh Kiếm là người có tử huyền thiên tôi, nó có sư phụ, cho đến được cậu làm sư phụ của nó. Cho Nam Sơn nghiêm túc quát. Nếu hôm nay Vệ Thanh Kiếm thực sự dập đầu với Lâm Minh thì chẳng phải tử huyền thiên bọn họ sẽ trở thành trò cười hay sao? Chính là nhân lúc trước tôi nương tay, tức là cho tử huyền thiên các người thể diện. Bây giờ người của ông lên đây khiêu chiến tôi lại không cho tôi thể diện. Dập đầu bái sư là anh ta đã giao hẹn với tôi từ trước, ai cũng không thay đổi được. Đương nhiên, nếu anh ta nuốt lời không dập đầu, tôi cũng trách anh ta. Quyền quyết định nằm ở anh ta, bất cứ ai không thể can thiệp. Lâm Minh lại đụng ra đạt. Cậu... Trần Nam Sơn tức tối, nhưng Lâm Minh mặc kệ, nghiêng đầu ngạo nghễ nhìn Vệ Thanh Kiếm. Vệ Thanh Kiếm, anh quyết định thế nào? Giữ lời hứa dập đầu với tôi, hay là nuốt lời rời khỏi đây để người ta chê cười đây? Anh tự chọn đi. Câu nói đó giống như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên tim Vệ Thanh Kiếm. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn sững Lâm Minh. Đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh ở xung quanh ngạc nhiên nhìn vào họ. Tầng lớp cấp cao của Nam Cung 10 điện cũng nhìn chằm chằm Vệ Thanh Kiếm. Sư huynh, Vệ sư huynh, mau quay về đây, đừng để anh ta mê hoặc sư huynh. Người có tử huyền thiên liên tục hô gọi nhưng không có tác dụng gì. Vệ Thanh Kiếm ngây ngốc nhìn Lâm Minh. Một lúc sau, cơ thể anh ta nghiêng về trước, hai tay chống đất, dập đầu trước Lâm Minh trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Đồ đệ, bái kiến sư phụ. Câu đó khiến toàn bộ Anh Hoa Điện nặng thinh. Tất cả mọi người ngơ ngác. Vệ Thanh Kiếm thật sự bái sư sao? Chuyện này... Người có tử huyền thiên kinh ngạc. Các đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên, không phản ứng lại được. Là đến mức người kia quỳ xuống bái sư. Đây là vinh quang mức độ nào chứ? Thanh Kiếm, con... Sao phải làm đến mức đó? Trần Nam Sơn muốn nói lại thôi, trong mắt tràn ngập vẻ thương tiếc. Đại trường phu nói được làm được, sao phải nuốt lời? Còn biết con quỳ xuống sẽ sinh ra tâm ma, nhưng không quỳ cũng sẽ sinh ra tâm ma. Thầy, con xin lỗi vì đã làm mất mặt thầy. Dứt lời, Vệ Thanh Kiếm cầm lấy lưỡi kiếm gãy rơi trên đất, đâm về phía tim mình. Anh ta là địch tìm tới cái chết. Thanh Kiếm, đừng mà! Trần Nam Sơn phản ứng lại trước tiên, vội vàng hét lên xông tới. Sư huynh, Thanh Kiếm sư huynh. Những đệ tử khác của Tử Huyền Thiên cũng hét lên, nhưng Vệ Thanh Kiếm không có ý định dừng lại. Bột. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đột nhiên vươn ra, vững vàng nắm lấy lưỡi kiếm gãy sắp đâm vào cơ thể hắn. Lúc này kiếm gãy chỉ cách tim anh ta chưa tới nửa ngón tay. Wow! Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, vì cánh tay giữ lưỡi kiếm đó lại là tay của Lâm Minh. Cái gì? Người có Tử Huyền Thiên sửng sốt. Đương nhiên người kinh ngạc nhất là Vệ Thanh Kiếm. Anh đã làm gì vậy? Vì sao lại ngăn cản tôi? Vệ Thanh Kiếm đột nhiên dùng sức, vẫn định tự sát, nhưng sức lực của anh ta không bằng Lâm Minh. Đồ đề ngốc, sao phải như vậy chứ? Lê Minh thản nhiên hỏi. Tôi quỳ trước anh dập đầu, dù đã tuân thủ lời hứa nhưng lại làm mất thể diện của Tử Huyền Thiên. Hôm nay không chết tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này chứ? Về Thanh Kiếm cắn răng căm phẫn nói. Sao nào, làm đồ đệ của tôi rất mất mặt hay sao? Lê Minh hỏi. Anh cũng chỉ là đệ tử của người khác, có tư cách gì làm sư phụ của tôi? Nhưng tôi đã thắng anh, Lê Minh nói ra. Về Thanh Kiếm cúi đầu, hai mắt đỏ như máu, lại không nói gì. Lê Minh đột nhiên phất tay đánh rơi kiếm gãy trên mặt đất. Về Thanh Kiếm, tư tưởng của anh quá hạn hẹp, anh phải biết trên đời này ai có thể làm thầy của ai. Bất kỳ anh lớn tuổi thế nào, bất kỳ anh có thân phận gì, bất kỳ anh là ai, thứ anh cần quan tâm hoặc để ý là người đó có chỗ nào đáng để anh học tập hay không. Lần mình tôi đã thắng anh, tôi có chỗ hơn anh bái tôi làm thầy thì anh đã được hời, được lợi. Anh lại muốn chết, không muốn sống, không cảm thấy nực cười hay sao? Lần mình nói. Chuyện đó, về Thanh Kiếm ngẩng đầu hơi mê man. Cả đời Lâm Minh tôi có không biết bao nhiêu người là thầy, có người quyền cao chức trọng, cũng có người thân phận thấp kém, nhưng bọn họ đều là tồn tại giống như cha mẹ ở trong lòng tôi. Chỉ cần bọn họ chịu dạy, tôi chịu học, tôi sẵn sàng bái làm thầy, Lâm Minh lại nói ra. Và Thanh Kiếm nhìn ngơ ngác, có phần hoang mang. Lâm Minh nói đúng, nghe có vẻ như đúng là như vậy. Và Thanh Kiếm rất muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào để nói. Lâm Minh lại nói ra. Nếu anh đã muốn tự sát thì tôi sẽ không ngăn cản anh, nhưng anh là đồ đệ của tôi, chuyện này anh cũng đã thừa nhận, nên nếu anh chết thì đừng chết trước mặt tôi, nếu không tức là anh đang sỉ nhục bề trên, không biết tôn sư trọng đạo, chuyện này tôi không thể tha thứ. Tôi Về Thanh Kiếm há miệng không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Lâm Minh quát lên, nghe rõ chưa? Giọng anh vô cùng sắc bén. Về Thanh Kiếm giật mình, vội vàng cúi đầu hoảng sợ nói, đồ đệ đã rõ. Nếu đã rõ thì cút về đi, Lâm Minh lại quát. Và Thanh Kiếm vô cùng nghe lời bò dậy, cúi đầu quay về phía Trấn Nam Sơn. Những người xung quanh đều sững sờ, kể cả Trấn Nam Sơn và đệ tử Tử Huyền Thiên, Thanh Kiếm. Còn Trấn Nam Sơn há miệng không biết nên nói thế nào cho phải. Và Thanh Kiếm lập tức chắp tay cúi đầu hạ mắt, thành thật xin lỗi thầy, đệ tử đã làm mất mặt Tử Huyền Thiên. Trên đến đó, đôi mắt hổ của Về Thanh Kiếm cuối cùng cũng rơi nước mắt. Trấn Nam Sơn nhìn đệ tử ưu tú kiệt xuất ở trước mắt một lúc lâu sau mới thở dài. Thanh Kiếm, đây không phải là lỗi của con đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Và Thanh Kiếm kìm nén đau khổ và căm phẫn trong lòng, đột nhiên chạy ra ngoài, không biết chạy đi đâu. Người thấy vậy thì trong lòng rất phức tạp. Và Thanh Kiếm còn thất bại thảm hại nhục nhã như vậy, Tử Huyền Thiên còn có ai có thể đấu lại Lâm Minh đây? Lúc này dù là Tử Huyền Thiên hay thêm Cung Trường Sinh đều cảm thấy rối ren cảm xúc. Ai có thể ngờ được hai thế lực siêu cấp đối đầu lại bị Lâm Minh làm cho xáo trộn. Trấn Nam Sơn không có lời nào, Tam Tôn Trưởng cũng như vậy. Ông ta nhìn Lâm Minh không khỏi suy tư. Tam Tôn Trưởng, đây là nhân tài, phải giữ lại. Một đình chủ không nhìn được nữa, vội vàng tiến lên nói nhỏ. Nhưng Tam Tôn Trưởng lại lắc đầu không trả lời, chỉ nói với Trấn Nam Sơn. Trấn đại nhân, Tử Huyền Thiên các ông chỉ có năng lực như vậy thôi sao? Nghe được lời đó, bên phía Tử Huyền Thiên xôn xao. Bọn họ không còn tự tin và ngạo nghễ như trước, thay vào đó là bàng hoàng và bất an. Lần này phải làm sao đây? Ngay cả Vệ Sư Huynh cũng thất bại. Chúng ta có lên cũng chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi. Chẳng lẽ cứ nhận thua như vậy sao? Và chúng ta còn mặt mũi nào quay về gặp các đồng môn trong tâm môn ở đây? Phải làm sao cho tốt đây? Phải làm sao mới tốt đây? Các đệ tử Tử Huyền Thiên đứng ngồi không yên, nhưng Trấn Nam Sơn lại không hề hoảng loạn. Ông ta quay đầu nhìn các đệ tử một lượt, sau đó mới thản nhiên nói. Hảo Tâm, nếu con đã đến thì ra đấu một trận đi. Lần này vi sư quá thật không còn kế nào khác, hy vọng của Tử Huyền Thiên đặt hết vào con. Ông ta vừa dứt lời, một người đàn ông đầu tóc rũ rượi đi ra từ phía sau đám người. Đệ tử Tử Huyền Thiên đã kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông kia. Đợi người đàn ông đó ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều la lên, Bạch Sư Huynh, đó là Bạch Hảo Tâm sao? Đệ tử Thiên Không Trường Sinh cũng nhận ra người đó, lập tức hô lên. Trai nhắm mắt, khắp hiện trường rộ lên tiếng xôn xao. Cái gì? Bạch Hảo Tâm sao? Bạch Hổ, Bạch Hảo Tâm sao? Bạch Hổ, một trong tứ thánh anh của Tử Huyền Thiên sao? Sao ta lại đến đây chứ? Trước kia tôi còn không nhìn thấy anh ta đến. Tiếng hô kinh ngạc không ngừng vang lên. Không riêng gì đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh không biết người đó sao lại đến đây, mà ngay cả đệ tử của Tử Huyền Thiên cũng biết Bạch Hảo Tâm đã đến. Vì khách không mời mà đến này làm cho mọi người kinh ngạc, ngay cả các tôn trưởng cũng biến sắc. Bạch Sư Huynh, sao anh lại đến đây cùng chúng tôi chứ? Tôi nhớ anh đang chấp hành nhiệm vụ, không phải sao? Sao lại ở đây? Nữ đại tử lúc trước ngạc nhiên hỏi,